Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 48 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tướng quân, bản đồ công sự phòng thủ này liệu có phải là giả không? Có lẽ không. Hắn ta không cần thiết phải lừa chúng ta. Huống chi, cho dù hắn không nói thì chúng ta cùng lắm tốn chút thời gian thôi. Được rồi, chuẩn bị đi. Đợi ngày mai tinh thần số 1 tới thì sẽ bắt đầu công thành. Rõ, tướng quân. Nước Hoa Hạ, thành Thiên Khải, hoàng cung. Lãnh Thiên Minh đang xem một tấm bản đồ dài 2 thước trước mắt, vẻ mặt không kiềm chế được sự kích động. Thiên Võng đã tốn mất nửa năm trời thu thập thông tin từ các nước mới làm ra được tấm bản đồ thế giới này. Được lắm, mặc dù vẫn còn rất nhiều chỗ bị lệch nhưng đã rất tốt rồi. Lãnh Thiên Minh không kiềm chế được đưa tay ra sờ lên khu vực hồng tuyến trên bản đồ. Quốc, tổ quốc của ta may mà vẫn tồn tại trên thế giới này. Hãy đợi đó, ta nhất định sẽ biến tấm bản đồ này toàn bộ trở thành hồng tuyến. Khoa Nhĩ Mạn thành Cát Á Tư Thản. Khi mặt trời phía đông lần nữa xuất hiện trên thảo nguyên thì 10 chiếc tinh thần số 1 trên bầu trời phương đông xuất hiện ở phía cuối đường chân trời. Vô số dân chúng trong thành và binh lính đang đứng trên tường thành đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Đó là cái gì vậy? Thánh A-la ơi, đó là thứ do con người chế tạo ra ư? Trời ơi, lớn vậy sao? Đây lại là thứ gì nữa đây? Tinh thần số 1 khổng lồ đem lại một cảm giác áp lực vô hình cho người khác, nhìn tựa như một con mãnh thú khổng lồ trong lớp sương mù dày đặc vậy, khiến người ta tràn ngập sự sợ hãi. Đại doanh quân Hắc Kỳ. Đa tướng quân, tinh thần số 1 đã chuẩn bị xong rồi. Vậy thì bắt đầu thôi. Thông báo cho người La Sát, một khi thành bị phá thì lập tức giết vào trong, cho người của chúng ta đi theo phía sau. Phàm những người chống cự, bất luận nam nữ già trẻ, giết không tha. Rõ. Siêu, siêu, siêu. Ầm ầm ầm. Mấy phát pháo khổng lồ được bắn lên không trung, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng phía chân trời. 10 chiếc tinh thần số 1 khổng lồ bắt đầu bay về phía thành Cát Á Tư Thản. Cùng lúc đó, 4 chiếc khinh khí cầu cũng bay trong không trung vòng quanh tinh thần số 1. Khinh khí cầu rậm rạp trong không trung trực tiếp che lấp mất ánh mặt trời, tạo nên một bóng râm cực lớn trên mặt đất chậm rãi chuyển động. Chuẩn bị, tháo chốt an toàn, nâng giá đỡ lên, lắp đặt bệ bắn, mở nòng pháo. Dưới đáy chính tâm của tinh thần số 1 được mở ra một lỗ hổng cực lớn, một thứ tựa như bệ đỡ phóng hỏa tiễn nằm trước bên cạnh cái lỗ, còn một khỏa đồng phong số 2 khổng lồ đang được cột trên đó. Nhắm chuẩn mục tiêu, chuẩn bị, 3, 2, 1, phóng. 4 binh lính đồng thời mở chốt đồng phong số 2, cao đến 2,5 m, nặng gần 500 cân, do gần 100 quả đồng phong số 1 hợp lại tạo thành, nhắm vào tường thành phía dưới rồi được thả xuống. Vô số binh lính Khoa Nhĩ Mạn phía dưới sợ hãi nhìn cảnh tượng này. Bọn họ căn bản không biết đây là thứ gì, cũng không biết bản thân lúc này rốt cuộc nên làm gì, chỉ đành tuyệt vọng chờ đợi. Người La Sát đã được chuẩn bị tấn công cũng tỏ ra không hiểu, thành trì này đang yên ổn sao lại đột nhiên kêu chuẩn bị tấn công. Bọn họ lúc này cũng đang yên lặng chờ đợi. Đa Đoạt ở trên đài cao nhìn đông phong số 2 được thả xuống đó, liền siết chặt nắm tay, trong lòng cũng không kiềm chế được gào lên. Trông chờ vào ngươi rồi. Thình thịch, ầm, ù. Tiếng nổ mạnh trực tiếp làm dấy lên một trận cuồng phong, thổi bay binh lính xung quanh lên trời. Tại tâm điểm vụ nổ, sương mù xông thẳng lên trời. Tiếng nổ khổng lồ khiến mặt đất dao động vài lượt.

ngực ông ta bỗng nóng lên, sau đó nôn ra một ngụm máu. Không thể nào, không thể nào. Đại hãn, đại hãn, ngài không sao chứ? Đại hãn. Mọi người lập tức đỡ Hỗ Đẳng Mạc Nhĩ tức đến mức nôn ra máu lên. Lúc này, Hỗ Đẳng Mạc Nhĩ không kiềm được rơi nước mắt. Cơ nghiệp gần 1.000 năm, cơ nghiệp gần 1.000 năm, cứ thế không còn nữa. Ha ha ha ha, Thượng Đế, có phải ngươi mù rồi không? Một bài tướng ở một bên bước ra. Đại hãn, bây giờ thành trì đã bị phá, người Trung Nguyên không lâu nữa sẽ đánh đến đây, ngài không thể cứ đợi ở đây mãi được. Ha ha ha, ta còn có thể đi đâu nữa? Nơi này là nhà ta, muốn chết, ta cũng chỉ có thể chết ở đây. Đại hãn, chúng ta có thể chạy trốn, rời khỏi đây. Chỉ có bảo vệ mạng sống mới có cơ hội làm lại từ đầu. Chạy trốn? Chạy thế nào? Bây giờ khắp nơi đều là khinh khí cầu của người Nguyên. Chúng ta có thể chạy trốn đến đâu? Đại hãn, thật ra có một đường hầm có thể thông đến ngoài thành. Vài năm trước, khi xây dựng đường nước ngầm đè lại, chúng ta có thể chạy trốn từ chỗ đó. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ khá ngạc nhiên. Sao ta không biết? Chẳng qua là một đường hầm để tiện cho việc dẫn nước, chứa không được bao nhiêu người cả. Thần nghĩ việc nhỏ như vậy không cần thiết phải báo cáo với ngài, nên không nói cho ngài biết. Hỗ Đẳng Mạc Nhĩ ổn định lại tâm trạng. Được, vậy chúng ta nhanh ra khỏi thành, dẫn theo thê tử và hoàng kim của ta, những người khác đều ở lại. Các đại thần trong đại điện đều hoảng hốt. Đại hãn, dẫn chúng thần đi cùng đi. Đại hãn, đừng mà, chúng thần cũng muốn đi theo ngài. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ lạnh lùng nói. Các người, thân là chiến sĩ của Khoa Nhĩ Mạn, nên hiến thân cho Khoa Nhĩ Mạn. Ta ra ngoài là để tập kết quân đội lại lần nữa, báo thù cho Khoa Nhĩ Mạn. Người đâu, trông chừng chúng, ai dám chạy loạn thì giết không tha. Lúc này, người La Sát và Hắc Kỳ Quân đã tiến vào trong thành, khắp nơi đều là các binh lính thắt cổ chết. Nhanh lên, bao vây toàn bộ hết công sự trên bản đồ. Chỉ còn lại mấy trăm ngàn binh sĩ Khoa Nhĩ Mạn nên không thể chống lại sự tấn công của đại quân mấy triệu người. Không lâu sau, thành trì đã thất thủ trên diện rộng, vô số công sự cũng bị bao vây. Ra đây, mau lên, nếu trong vòng nửa canh giờ mà các người không ra ngoài thì sẽ bị chết cháy trong đó đấy. Giao hết vàng bạc của các người ra đây, mau lên. Nằm xuống đất, nằm xuống, nếu không ta nổ súng. Nằm xuống. Bằng. Một số lớn người trong công sự không còn sức chống trả, chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Rất nhiều binh lính đang ẩn náu khắp nơi cũng bị diệt sạch. Trong một trang viên cực lớn, Hỗ Đặc Mạc Nhĩ đang đi theo tướng lĩnh vội vã tiến về phía trước, cùng với hàng chục vợ con và hàng trăm vệ sĩ của ông ta chạy trốn. Bài tướng, là nơi này sao? Vâng, đại hãn, chính là nơi này. Ngài đợi ở đây một lát, ta dẫn người đi mở cửa động. Không lâu sau, bài tướng chạy vào sân. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ lo lắng đợi ở đó. Bỗng xung quanh xuất hiện rất nhiều gia binh, tay cầm cung tiễn bao vây lấy họ. Mọi người đều không khỏi sợ hãi, thốt lên. Đại hãn, chuyện gì thế này? Đại hãn, chúng là ai? Một thân vệ chạy đến. Đại hãn, đám người này hình như là gia binh của bài tướng, chúng muốn làm phản. Hai mắt Hỗ Đặc Mạc Nhĩ đỏ bừng, hét lên. Bái tướng, người mau lăn ra đây cho ta. Chỉ thấy bái tướng mở cửa viện ra, rất nhiều gia binh lao ra. Ha ha ha ha, đại hãn thân yêu của ta, không ngờ người cũng có ngày hôm nay. Ha ha ha ha. Cái thứ, phản phúc, người dám bắt đứng ta. Ôi trời, đại hãn ơi là đại hãn, ngay cả chú ruột cũng có thể phản bội người, thì tại sao ta không thể? Người nói xem, người rảnh rỗi quá không có việc gì, đi chọc người Trung Nguyên. Giờ thì hay rồi, thoải mái rồi chứ. Ha ha ha ha. Người, tên súc sinh, người muốn thế nào? Người Trung Nguyên đã nói nhiều lần rồi, chúng chỉ muốn đầu của người thôi. Người đưa cho chúng chẳng phải xong việc rồi à? Làm gì phải kéo theo mọi người chết cùng người như thế? Người Trung Nguyên đã đồng ý với ta, chỉ cần giao đầu của người ra thì ta sẽ có cơ hội trở thành đại hãn mới của Khoa Nhĩ Mạn. Ha ha ha ha, chỉ dựa vào ngươi, ngươi đúng là buồn cười thật. trong mắt người Trung Nguyên, ngươi chẳng bằng một con chó nữa kìa. Thế thì có làm sao, chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng, có làm chó thì thế nào? Dù sao trên thế gian này, người không có quyền không có thế, đi đến đâu mà chẳng bị ví như một con chó. Nhưng ít nhất ta có thể tiếp tục sống. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ tuyệt vọng nhìn bài tướng. Người muốn lấy mạng ta để đổi lấy sự giàu sang phú quý sao? Đúng thế. Vậy được, ta đưa mạng của ta cho người, nhưng người nhà của ta không làm gì sai. Thả cho họ đi đi. Nếu không, sau này mấy triệu người dân Khoa Nhĩ Mạn sẽ xem ngươi như kẻ thù. Đúng nhỉ, đại hãn không nhắc ta thì suýt nữa ta sơ ý quên mất. Xem ra, hôm nay không một ai có thể sống sót rồi. Người, cả tên súc sinh này, người dám. Bắn tên. Phút, phút, phút. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ, đại hãn Khoa Nhĩ Mạn một thời, tên tuổi rạng rỡ, cùng vợ và con ông ta đều đã bị giết chết. Trận chiến toàn thành kéo dài trong vài ngày, cho đến sau khi trong thành an toàn, Đa Đoạt mới dẫn đầu đám đông tiến vào thành. Sờ lên tường thành cực lớn này, Đa Đoạt cũng không khỏi cảm thấy đau xót. Đây là biểu tượng của một thời đại, thế nhưng cuối cùng lại chẳng thể nguyên vẹn. Tướng quân, bài tướng đó đang đem đầu của Hỗ Đặc Mạc Nhĩ đến. Ồ, bài tướng này được đấy. Thế mà lại nhẫn tâm ra tay tàn ác với chủ nhân của mình thế. Bảo ông ta đến đây đi. Không lâu sau, bài tướng cầm một cái hộp gỗ, cười hà hà bước đến. Đa tướng quân, ta đã mang thứ ngài cần đến. Đây chính là đầu của Hỗ Đặc Mạc Nhĩ. Đa Đoạt gật đầu nói. Người tự tay giết hắn. Đúng thế, hơn nữa để không còn hiểm họa về sau, ta đã giết luôn cả vợ và con của ông ta. Ồ, thế ngươi không sợ các đại thần cũ của Khoa Nhĩ Mạn báo thù ngươi sao? Chuyện này có ngài ở đây, ta sợ gì chứ? Ai dám chống đối với ngài, ta sẽ giết người đó. Ta bằng lòng làm nô bộc trung thành nhất của ngài. Đáng tiếc, đáng tiếc. Sao thế, Đa tướng quân? Chó trong nhà ta đã nhiều quá rồi, hơn nữa cũng không biết con nào sẽ quay lại cắn ta một nhát. Ngài nói thế, bài tướng cũng tỏ vẻ gượng gạo, nhưng chẳng còn cách nào khác, sống chết của mình đang nằm trong tay người khác. Đa tướng quân yên tâm, ta sẵn lòng làm chó, con chó nghe lời nhất. Ha ha ha ha, Đa Đoạt cười nói. Ta có thể khoan dung cho sự phản bội của người, nhưng không thể khoan nhượng cho quân giết chủ. Cả phong ơn bội nghĩa nhờ người, không xứng làm chó nữa kìa. Đa tướng quân, ngài, chẳng phải ngài nói muốn đầu của Hỗ Đặc Mạc Nhĩ sao? Ta đem đến cho ngài rồi. Ngài không thể, không thể. Không để ông ta nói hết câu, Đa Đoạt hét lên. Người đâu? Tên bài tướng Khoa Nhĩ Mạ này hại quân giết chủ, vong ơn bội nghĩa, khiến người và thần cùng phẫn nộ. Mặc dù Hoa Hạ ta là kẻ thù với Khoa Nhĩ Mạn, nhưng đó là vì Khoa Nhĩ Mạn khiêu khích trước. Nhưng Hoa Hạ ta cũng cảm thấy hổ thẹn với mấy tên phản bội như bài tướng, phẫn nộ thay người dân. Hôm nay cho ông ta chết tại đây. À, Đa tướng quân, đừng, chẳng phải người đã đồng ý với ta cho ta làm đại hãn sao? Đa tướng quân, đừng giết ta, ta còn người nhà. Khoan đã, giết luôn người nhà của ông ta đi, làm bồi bạn trên đường đến suối vàng. Không, người, tên súc sinh người đấy, Đa Đoạt, người là kẻ vô liêm sỉ. Đa Đoạt nhíu mày. Khoan đã, hay là Chu Di cửu tộc ông ta nhỉ? Không. Thành đột quyết tư thản, Khoa Nhĩ Mạn, đại quân Hoa Lạt Tử Mô lần lượt tấn công không dưới 100 lần. Lúc này hơn một nửa trong số 40 vạn quân trú trong thành đã bị giết hoặc bị thương. Nhìn lại Hoa Lạt Tử Mô lần nữa cũng cảm thấy khó chịu. Số lượng thương vong lên tới 40 vạn người. Đại doanh Hoa Lạt Tử Mô, Ma Kha Mạt nổi giận nhìn đám người bên dưới. Một đám vô dụng, đã sắp một tháng rồi, đại quân hàng triệu người liên tục tấn công mà còn không chiếm được Đột Quyết Tư Thản nhỏ bé à? Khả hãn, Đột Quyết Tư Thản là một trong bốn thành chính lớn của Khoa Nhĩ Mạn, tường thành khá cao, dễ thủ khó tấn công. Nhưng ngài yên tâm, bây giờ binh sĩ Khoa Nhĩ Mạn trong thành đã chết và bị thương vong hơn một nửa. Hơn nữa, không có chi viện, chỉ cần tiếp tục tấn công, không lâu nữa là có thể chiếm được thành. Ta mặc kệ, phải nhanh chóng làm xong việc, thỏa thuận của chúng ta và người Trung Nguyên là chia ra tấn công hai thành. Bây giờ người Trung Nguyên đã đánh đến Cát Á Tư Thản rồi, mà chúng ta vẫn còn dậm chân tại chỗ. Nếu người Trung Nguyên tấn công xong trước chúng ta, rồi cũng muốn qua đây chia lợi, thì phải làm sao? Khả Hãn, đại quân chi viện của chúng ta đã đến, có cần phát động tấn công hai thành cùng lúc không? Như vậy có thể tăng nhanh tốc độ. Ma Kha Mạt đi đến trước bản đồ. Phải, phải, không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Truyền lệnh cho quân đóng ở thành Khải La Can Đạt, lập tức phát động tấn công, tuyệt đối không thể để người Trung Nguyên trà trộn vào. Vâng. Khi đại quân Hoa Lạt Tử Mồ gấp rút muốn chiếm lấy Khoa Nhĩ Mạn, thì lại không biết một tấm lưới lớn vô hình đang chậm rãi bao vây lấy bọn họ. Đa Đoạt sau khi chiếm được Cát Á Tư Thản thì đang thảo luận hành động tiếp theo với mọi người. Người bên phía Hoa Lạt Tử Mồ sao rồi? Hồi bẩm tướng quân, hai quân vẫn đang chiến đấu ác liệt, số người chết và bị thương của hai bên đều rất lớn. Hơn nữa, Hoa Lạt Tử Mồ lại điều động 50 vạn đại quân tiến về Khải La Can Đạt, phát động tấn công hai thành trì cùng một lúc. Rất tốt. Đoán chừng bây giờ Ma Kha Mạt này đang thực hiện giấc mơ thống nhất Thảo Nguyên. Cũng đến lúc rồi, truyền tin cho Hốt Giác gọi ông ta đến gặp ta. Vâng, tướng quân. Sau khi nhận được tin của Đa Đoạt, trong mắt Hốt Giác suýt nữa trừng ra ngoài. Ông ta vốn cho rằng nếu người Trung Nguyên muốn chiếm giữ Cát Á Tư Thản, ít nhất cũng phải cần 3 tháng, thậm chí nửa năm. Ông ta có thể lợi dụng khoảng thời gian đó để xem xét thời thế, lập ra kế hoạch tiếp theo cho bản thân. Nào ngờ, chưa đến một tháng mà thành Cát Á Tư Thản đã thất thủ, cả nhà Hỗ Đặc Mạc Nhĩ cũng bị giết rồi. Rốt cuộc, những tên người Trung Nguyên này làm bằng cách nào? Thật sự quá kinh khủng. Vương gia, ngài nói bọn họ sử dụng một loại vũ khí mới, trực tiếp nổ sập tường thành Cát Á Tư Thản. Cái gì? Nổ sập tường thành? Chuyện này sao có thể? Muốn làm điều này cần sức mạnh khủng khiếp cỡ nào? Vương gia, chính xác 100%, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Chúa ơi, xem ra chúng ta thật sự chọc không nổi những người Trung Nguyên này. Trước mắt vẫn nên nghe theo chỉ thị của bọn họ thì tốt hơn. Vậy vương gia, ngài muốn đi đến thành Cát Á Tư Thản gặp người Trung Nguyên hay không? Đi, mặc dù ta phản bội Đại Hãn, nhưng đó cũng chỉ bởi vì ông ta vô tình trước. Bây giờ vì tương lai của Khoa Nhĩ Mạn, ta chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Lúc này, dân chúng của thành Cát Á Tư Thản đang phải đứng trước lựa chọn giống như A Lạp Mộc Đồ, quy thuận hoặc lưu đày. Mà khác biệt chính là dân chúng nơi này đã không còn bất kỳ đường lùi nào, chỉ có thể lựa chọn quy thuận. Tướng quân, ngoài tù binh và dân chúng làm nhân viên tạp vụ cần thiết cho việc duy trì hoạt động của thành thị, những người khác đều đã bắt đầu di chuyển về phía Bắc rồi. Ừ, để lại mấy vạn tù binh dự bị, mau chóng sửa chữa tường thành, xây dựng thành trì, chờ dân di cư trong nước chuyển đến thì giao cho bọn họ. Tướng quân, lần này là dân chúng nơi nào đến? Mẹ nó, sao ta biết được? Đó là việc của Tân Cửu và Lãnh Hàn, liên quan quái gì đến ta? Thành Thiên Khải, nước Hoa Hạ. Cáo thị dưới chân tường ngoài cổng thành, mấy nha dịch của quan phủ đang cầm loa phóng thanh làm từ thùng sắt hô to. Gái đây, nhìn một chút, xem một chút, không mua được là thiệt thòi, không mua được là tổn thất. Mẹ nó, ngươi nói sai rồi, đó là lời của tên bán khoai nướng. Hả? Xin lỗi. À, tìm được rồi. Gái đây, mọi người mau ghé xem, nếu muốn trở thành đại địa chủ, vậy hãy nhìn Tuyết Sơn Hổ ta. Ruộng đất mỹ nữ không cần tính toán, thảo nguyên Tây Âu mặc ngươi nhảy múa. Ngươi đăng ký trong vòng 7 ngày còn có thể lấy được một phần quà hậu hĩnh của Hắc Kỳ quân, bên trong bao gồm 100 mẫu ruộng đất, 12 tên nô lệ, khiến mỗi người các ngươi đều trở thành địa chủ. Ồ, quan gia, đây là chiêu mộ dân di cư đến thảo nguyên Khoa Nhĩ Mạn sao? Đúng vậy, mau đăng ký, số người có hạn, đủ người là dừng. Vậy có điều kiện gì không? Nhất định phải cả nhà di cư, số người trong gia tộc phải từ 20 người trở lên mới có thể đăng ký. Thật sự sẽ cho 100 mẫu ruộng đất sao? Còn nữa, nô lệ kia là nam hay nữ vậy? 100 mẫu, chính xác 100%, nô lệ nam hay nữ, tùy ý chọn. Trong đó có rất nhiều người vẫn là thiếu nữ đó, đặc biệt là mỹ nữ của Khoa Nhĩ Mạn. vóc dáng kia, khuôn mặt kia, đôi chân dài kia cũng quá đẹp rồi. Đám lão gia đứng ở đây, ai nấy đều chảy nước miếng ròng ròng. Ta muốn đăng ký, ta cũng đăng ký. Mẹ nó, ở đây cũng chỉ có thể làm công cho người khác, ta cũng muốn đến Thảo Nguyên làm địa chủ. Đúng, ta cũng đăng ký. Các thành trên khắp Hoa Hạ đều đang khẩn trương tiến hành chiêu mộ dân di cư. Mục đích của Lãnh Thiên Minh rất rõ ràng, đất đai phì nhiều như vậy, vị trí chiến lược quan trọng như vậy, sao có thể bỏ hoang? Nhưng nếu vẫn để cho dân bản địa ở tại nơi này, vậy sớm muộn gì cũng sẽ sinh nổi loạn. Vì vậy chỉ có thể để dân chúng của Hòa Hạ di chuyển đến mới có thể khiến cho nơi đó thật sự trở thành đất đai của mình. Cho nên, chỉ cần cả nhà tự nguyện di chuyển qua đó, ngoài đất đai nhà cửa thì còn có thể được phân phối miễn phí 12 tên nô lệ của tộc Bổng Trùy hoặc Ba Nhĩ Đồ, đồng thời cũng có thể đánh tan những ngoại tộc này, khiến bọn họ vĩnh viễn không cách nào trở thành mối họa. Là một người xuyên không, Lãnh Thiên Minh hiểu sâu sắc về tính cách con người, thà rằng để bản thân gánh chịu vô số tiếng xấu cũng không thể để lại tai họa ngầm cho đời sau. Thành Cát Á Tư Thản, Khoa Nhễ Mạn. Hốt Giác đã đến nơi này, nhìn tường thành khiến cho người ta rung động ngày xưa, bây giờ lại rách nát tả tơi. Trong lòng Hốt Giác bỗng nhiên trào dâng cảm giác may mắn không rõ tên. May mắn mình đi đúng hướng, bằng không e rằng bây giờ mình cũng đã biến thành tù nhân rồi. Lúc này, mấy người đa đoạt đang ngồi trong đại điện của Hoàng Cung Khoa Nhễ Mạn. Đương nhiên, bọn họ đều ngồi ở bên cạnh. Vương vị kia không một ai dám ngồi vào. Hốt Giác bước từng bước đến. Tham kiến đa tướng quân. Ồ, Vương gia Hốt Giác, ngài đến rồi. Vâng, vừa nhận được tin của ngài, ta lập tức đến đây. Bây giờ, Cát Á Tư Thản đã bị quân ta chiếm giữ. Phần lớn dân chúng cũng đã được di chuyển đến vùng đất phía bắc của Hoa Hạ. Không biết Vương gia Hốt Giác có suy nghĩ gì chăng? Chuyện này... Hốt Giác cũng ôm một bụng đắng chát nhưng lại không nói ra được. Ông ta chưa bao giờ nghĩ đến người Trung Nguyên này lại trực tiếp rời dân chúng của Khoa Nhễ Mạn đi. Không có dân chúng, mình còn làm đại hãn gì nữa? Đa tướng quân, ngài yên tâm, chỉ cần ta có thể trở thành đại hãn, cho dù ở nơi nào, ta đều sẽ hết lòng trung thành với Hoa Hạ. Đa Đoạt khẽ gật đầu. Được lắm, Vương gia Hốt Giác quả nhiên là người thông minh, không giống bài tướng vô sỉ kia, vậy mà bảo ta giết người, lập ông ta làm đại hãn. Nhưng trước giờ, người Trung Nguyên ta lấy chuyện trung thực giữ chữ tín, tôn trọng hiệp ước đồng minh, làm nhiệm vụ của mình. Sao ta có thể làm ra loại chuyện đó? Vì vậy ta giúp người, tiêu diệt cửu tộc của ông ta rồi. Toàn thân Hốt Giác không nhịn được, run cầm cập. Cảm ơn, đa tướng quân tin tưởng, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài. Tốt. Trước mắt Khoa Nhễ Mạn như rắn mất đầu, lòng người tan rã. Chuyện quan trọng nhất chính là mau chóng lựa chọn ra đại hãn mới. Ta rất coi trọng người, nhưng có thể ngồi lên vị trí này hay không, vậy phải xem bản thân ngươi rồi. Đa tướng quân, ngài nói xem, ta phải làm như thế nào? Mặc dù ngươi là hoàng tộc của Khoa Nhễ Mạn, nhưng dù sao, ngươi cũng phản bội đại hãn. E rằng, có rất nhiều người không phục ngươi, vì vậy ngươi phải làm chút gì đó, để cho dân chúng Khoa Nhễ Mạn nhìn thấy mới được. Đa tướng quân, ý của ngài là... Dẫn binh cứu viện Đột Quyết Tư Thản và Khải La Can Đạt. Ngài có thể nói với tất cả mọi người, ngài không hề phản bội đại hãn, ngài chỉ không muốn có càng nhiều bách tính bị cuốn vào chiến tranh. Ngài chính là đấng cứu thế của Khoa Nhễ Mạn, quang minh chính đại trở thành đại hãn. Nhưng ta dẫn binh mất bao lâu như vậy, bọn họ sẽ tin ư? Bọn họ tin hay không, không quan trọng. Quan trọng là ngài có thể đưa ra một lý do đáng tin. Hốt Giác nhanh chóng nhảy số, quỳ xuống dưới đất. Đa tạ đa tướng quân, ta hiểu rồi. Nhưng hiện trong tay ta chỉ có 10 vạn quân, mà Hoa Lạc Tử Mô có đến 200 vạn đại quân. Yên tâm, các người không phải vẫn có 10 vạn quân thủ thành ư? Cộng thêm bảo vệ thành trì, dư sức đối phó. Ta cũng sẽ phái một phần khinh khí cầu giúp các người. Vậy, đa tướng quân, quân đội của ngài lớn mạnh như vậy có thể giúp chúng ta một tay không? Đương nhiên, Hắc Kỳ quân chính là muốn giúp các người chiến thắng Hoa Lạc Tử Mô. Hốt Giác vui mừng nói. các ngài cũng sẽ gửi quân cứu viện. Không, chúng ta phải tới chỗ quê nhà của người Hoa là Tử Mô. Hốt Giác trợn tròn mắt nhìn Đa Đoạt, cảm giác những người Trung Nguyên đây là muốn san bằng cả Hoa là Tử Mô. Không lẽ mà Kha Mạt cũng từng vũ nhục nữ nhân của bọn họ? Hốt Giác đột nhiên nghĩ rằng trận chiến này từ lúc bắt đầu đã là một cái bẫy. Người Trung Nguyên trước mặt thật không biết xấu hổ, nói những lời đó không chớp mắt. E là trên đời này tìm không ra kẻ thứ hai mặt dày vô sỉ như vậy nữa. Đột Quyết Tư Thản, Khoa Nhĩ Mạn, thảo nguyên xanh tươi phì nhiều cùng với thành trì giờ đã trở thành bãi tàn hoang. Gần 100 vạn quân Hoa là Tử Mô ngày đêm tấn công. Trong thành trì có không đến 10 vạn thủ thành, thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Trên tường thành Đột Quyết Tư Thản, quan thủ thành một thân đầy máu, dõi mắt nhìn quân địch bất tận, cảm giác tuyệt vọng dâng lên. Tướng quân, rất nhiều huynh đệ bị thương chưa được chữa trị, vết thương ngày càng tệ. Quan thủ thành nặng nề nói. Chữa trị người bị thương nhẹ trước, những người bị nặng chỉ có thể tự sinh tự diệt thôi. Tướng quân, như vậy sẽ khiến mọi người chạnh lòng. Vậy thì sao? Chúng ta chỉ còn lại từng này người, cả địch thì không hề suy giảm, quân cứu viện cũng chưa tới, không lẽ đầu hàng? Tướng quân, có câu này không biết nên nói thẳng hay không? Nếu đại hãn đã bỏ rơi chúng ta ở đây chống cự, có cần thiết không? Người nhớ kỹ, hiện giờ chúng ta chiến đấu không phải vì bất kỳ ai, mà là vì vạn dân trong thành. Người đã từng nghĩ tới, một khi đầu hàng, Hoa Lạt Tử Mô sẽ tha cho chúng ta. Bách tính trong thành có đường sống không? Với tính cách của bọn chúng, đồ sát cả thành không chừng. Tiểu nhân hiểu rồi, nhưng mà sợ là chúng ta thực sự không kiên trì được bao lâu nữa. Hai, chống cự được ngày nào hay ngày đó. Thật ngưỡng mộ những huynh đệ đã nằm xuống, không cần phải lo sợ nữa. Lúc này, một binh sĩ chạy vào. Tướng quân, thành Cát Á Tư Thản có thư. Ồ, nhất định là chỉ ý mới của đại hán. Đưa đây. Vị quan thủ thành mở thư, sau đó biểu cảm liên tiếp thay đổi, chốc chốc kinh sợ, chốc chốc lại nghi ngờ. Tướng quân, sao thế? Thành Cát Á Tư Thản thất thủ rồi. Cái gì? Không ai dám tin. Các vị, thành Cát Á Tư Thản thực sự đã thất thủ. Hơn nữa, đến cả đại hán cũng không còn. Bầu không khí hoảng loạn bao trùm, tất cả không dám tin, thậm chí có người nhịn không được khóc giống lên. Đại hán mất rồi. Vậy Khoa Nhĩ Mạn không phải chấm hết rồi ư? Thánh A La, đây là sự thực, rốt cuộc là tại sao? Tướng quân, chúng ta làm sao giờ? Quan thủ thành phất tay ra hiệu mọi người yên lặng. Các vị, đây là thư của Hốt Giác Vương gia. Ngài ấy bảo chúng ta kiên trì thêm mấy ngày. Ngài ấy đang dẫn quân tới cứu viện. Thật ư? Có quân cứu viện? Tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Mọi người vừa rồi còn tuyệt vọng không thiết sống, giờ lại như nắm được cọng rơm cứu mạng. Tướng quân, nhưng bọn họ nói Hốt Giác Vương gia bán nước. Những người xung quanh khó hiểu nhìn nhau. Quan thủ thành trầm mặc đôi phút, nói: Hốt Giác Vương gia có phản bội hay không, ta không biết. Ta chỉ biết một điều, ngài ấy không bỏ rơi chúng ta. Người duy nhất có thể cứu chúng ta hiện giờ chỉ có Hốt Giác Vương gia. Đúng, đại hãn đã mất, còn so đo phản hay không phản, ai cứu chúng ta, người đó chính là chủ nhân. Đúng vậy. Quan thủ thành lặng lẽ gật đầu. Được, truyền lệnh cho mọi người, quân cứu viện rất nhanh sẽ tới, chúng ta buộc toàn lực chống đỡ. Rõ. Khi tin tức quân cứu viện sắp tới truyền xuống, bách tính và binh sĩ thành Đột Quyết Tư Thản ai nấy đều vui mừng không thôi. Chỉ cần chống cự thêm chút là có hy vọng được cứu. Trong đại doanh Hoa là Tử Mô, Ma Kha Mạt cảm giác sự nhẫn nại của mình sắp cạn kiệt. Hắn ta đã điều động tất cả quân đội có thể đến đây, nhưng hiện giờ vẫn chưa chiếm được bất kỳ thành trì nào, thật sự quá nhục nhã. Ma Kha Mạt nhìn các tướng quân chỉ huy. Các ngươi có thể cho ta một câu trả lời chính xác, bao giờ hạ được thành Đột Quyết Tư Thản? Khả hãn, rất nhanh, nếu không có gì ngoài ý muốn, 2 ngày nữa chắc chắn phá được thành. Lại 2 ngày nữa? Ta đã nghe bao nhiêu lần rồi? 3 ngày, đúng 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này, nếu các ngươi không đốn hạ nổi thành Đột Quyết Tư Thản, chuẩn bị đi gặp Thánh A-la đi. Các tướng lĩnh cũng một bụng trướng khí, vốn sắp chiếm được thành, nhưng không hiểu tại sao bách tính và binh sĩ trong thành lại đột nhiên liều mạng chống trả như phát điên. Rất nhanh sau đó, các tướng lĩnh tập trung bàn bạc, trông tòa thành Đột Quyết Tư Thản đổ nát, trong lòng mất hết kiên nhẫn. Các vị, chúng ta không còn nhiều thời gian, nếu vẫn không đánh vào thành, e là Khả Hãn sẽ lấy đầu chúng ta thị uy. Vậy phải làm sao? Chúng ta đã tận lực rồi. Mặc dù không biết người Khoa Nhĩ Mạn trong thành tại sao đột nhiên bộc phát, nhưng quân số chúng có hạn, những vị trí phòng thủ được cũng giới hạn. Ý của ngài là... Cách phá thành nhanh nhất bây giờ là tấn công đồng loạt từ phía, quét sạch đám tàn binh còn lại. Nhưng tấn công đồng loạt sẽ gây ra thiệt hại vô cùng lớn với quân ta. Vậy thì sao? Ngài muốn binh sĩ chết hay chúng ta chết? Khả Hãn hoàn toàn không hiểu chiến sự, ngài ấy giờ chỉ muốn phá thành, chết thêm vài binh sĩ chẳng đáng là gì với ngài ấy. Mọi người rơi vào trầm tư. Được, nghe theo ngài, giữ mạng mới là quan trọng nhất. Đúng, chúng ta đều nghe ngài. Mẹ nó, dù gì cũng không thể để đầu chúng ta cắm trên cột cờ. Phải đó. Được, vậy đêm nay bắt đầu hành động, bất kể thương vong bao nhiêu, chỉ cần giết sạch quân địch chính là thắng lợi. Nửa đêm, một cảnh tượng quân thủ thành Đột Quyết Tứ Thản không thể tin nổi xảy ra. Vô số quân đội Hoa Lạt Tử Mồ xông tới từ tứ phía với đủ loại vũ khí máy móc trên tay. Bọn chúng tấn công không theo bất kỳ chiến thuật nào mà chỉ liều mạng lao lên. Cách đánh này có thể chiếm thành rất nhanh chóng, nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng lớn, ít nhất sẽ thương vong gấp 5, thậm chí gấp 10. Hơn một tháng qua, chỉ riêng tiền công đã mất gần 50 vạn quân. Điều này đã đạt tới giới hạn của Hoa Lạt Tử Mồ, mà này chúng không những không kiềm chế, ngược lại càng điên cuồng. Phiêu phiêu phiêu phiêu phiêu phiêu. Nửa đêm, vô số máy bắn đá hoạt động không ngừng công kích thành Đột Quyết Tư Thản. Đủ loại vũ khí máy móc đều được đem ra, tiếng chém giết ầm ĩ mọi nơi. Giết! Kẻ đầu tiên đặt chân lên thành thưởng 100 lạng vàng. Giết! Quan thủ thành Đột Quyết ý thức được mọi chuyện đang vô cùng cấp bách, cả địch không màng tất cả muốn phá thành, xem ra chúng đã mất hết kiên nhẫn. Thông báo các quân, hiện giờ chỉ có thể tự do đánh trả, một khi thành trì bị phá lập tức lui vào trong thành, lập đội chiến đấu. Tóm lại, nhất định phải kiên trì cho đến khi quân cứu viện tới, nếu không bách tính sẽ chịu thảm sát. Rõ. Chỉ còn lại 10 vạn binh sĩ Khoa Nhĩ Mạn hoàn toàn không lo được hết. Rất nhanh sau đó, quân địch đã phá cổng thành, hai bên hỗn chiến. Cùng lúc đó, Hốt Giác đang dẫn 10 vạn đại quân chạy thẳng tới thành Đột Quyết Tư Thản. Trong đại trướng liên quân, Hốt Giác tập họp tướng lĩnh. Các vị, bất luận các vị đánh giá ta thế nào, thì tất cả những việc ta làm đều là vì tương lai Khoa Nhĩ Mạn, ta không thẹn với lòng. Đột Quyết Tư Thản và Khải La Can Đạt có hàng trăm vạn con dân Khoa Nhĩ Mạn, đại hãn có thể không màng sống chết của họ, nhưng ta không làm được. Ta tuyệt đối không bỏ rơi bách tính, dù cho sau này ai làm đại hãn ta cũng không quan tâm. Hiện giờ mọi người phải toàn lực trợ giúp ta đi cứu những người dân vô tội khỏi chiến hỏa. Hốt Giác vương gia, ta thề chết theo ngài. Đúng, đại hãn đã chết, Hốt Giác vương gia chính là người thừa kế vương vị duy nhất, ta nguyện tận trung với ngài. Phải đó, vương gia lao tâm khổ tứ để cứu giúp những bách tính Khoa Nhĩ Mạn, không ngại lời gièm pha chỉ trách, vương gia mới là đấng cứu thế thực thụ của Khoa Nhĩ Mạn. Vài tướng lĩnh được sắp xếp bắt đầu hô hào, những người khác đa phần chỉ im lặng lắng nghe, nhưng họ cũng hiểu rõ cục diện đã định. Rất nhanh, tất cả tướng quân quỳ xuống tuyên thệ tận trung. Hốt Giác nở một nụ cười hài lòng. Nếu các vị đã ủng hộ, Hốt Giác ta nhất định sẽ tận lực. Truyền lệnh của ta, các quân tăng tốc, hãy chắc chắn rằng ta sẽ tới thành Đột Quyết Tư Thản trong vòng 2 ngày, tống cổ đám người Hoa Lạt Tử Mồ khỏi lãnh thổ Khoa Nhĩ Mạn. Rõ. Thành Đột Quyết Tư Thản, Khoa Nhĩ Mạn. Qua 2 ngày tấn công luân phiên, thương vong gần 20 vạn quân, Hoa Lạt Tử Mồ cuối cùng cũng tiến vào trong thành Đột Quyết Tư Thản. Chúng mặc sức đốt phá, đây chính là giờ khắc góc tối con người lộ ra.

thành Mộc Lộc, Hoa Lạt Tử Mô. Đây là một trong bốn vương thành của Hoa Lạt Tử Mô, cũng là tòa thành gần kề nhất với Khoa Nhĩ Mạn. Hiện nay, trong thành một mảng hỗn loạn, lượng lớn quân thủ thành đã bị điều đến Khoa Nhĩ Mạn, số còn lại không đến 10 vạn. Biết gì chưa? Đại quân chúng ta đã đốn hạ thành đột quyết Tư Thản, đến Khải La Can Đạt cũng sắp thất thủ. Không ngờ, Khả Hãn đột nhiên phát động tấn công quy mô lớn với Khoa Nhĩ Mạn, hơn nữa càng đánh càng quyết liệt, đến quân thủ thành cũng bị điều động gần hết. Ai da, trận chiến này không biết sẽ chết bao nhiêu người nữa. Các người biết không, riêng công thành đột quyết Tư Thản đã thương vong hơn 10 vạn. Nếu không, tại sao lại điều cả quân thủ thành đi chứ? Được rồi, đây không phải chuyện chúng ta có thể bàn luận. Chúng ta chỉ nên an phận làm việc. Nếu Khả Hãn thật sự đánh bại Khoa Nhĩ Mạn, vậy chúng ta cũng được thơm lây. Hai, nhìn kìa, đó là thứ gì? Tất cả mọi người ngước nhìn lên trời, chỉ thấy vô số bóng đen kéo đến bầu trời thành Mộc Lộc. Gần 100 vạn đại quân cũng đã chặn kín đường ngoài thành. Ma Kha Mạt liều lĩnh bất chấp vì bá nghiệp của hắn ta và không hề hay biết ngày tàn của mình sắp tới. Khoa Nhĩ Mạn thành đột quyết Tư Thản. Khi mặt trời lần nữa xuống núi, hai chiếc tinh thần số 1 khổng lồ xuất hiện ở phía đường chân trời. Người Khoa Nhĩ Mạn ngoài thành đều không dám tin vào mắt mình. Đây là khinh khí cầu của người Trung Nguyên đó sao? Tao vậy ư? Trời ơi, may mà kẻ địch của chúng ta không phải là người Trung Nguyên. Hai chiếc khinh khí cầu không dừng lại mà trực tiếp bay đến khu vực bên trên tường thành đột quyết Tư Thản. Tháo chốt an toàn, đưa Đông Phong số 2 lên bệ đỡ, lắp đặt bệ bắn, mở nòng pháo, nhắm chuẩn mục tiêu. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắn. Quân đội Hoa Lạt Tử Mô lúc này đang trên tường thành, trong khi vẫn còn hoang mang thì đã nhìn thấy hai quả Đông Phong số 2 khổng lồ được thả xuống. Ầm ầm, khí lưu nổ mạnh cường đại trực tiếp thổi bay binh lính xung quanh, ngọn lửa hừng hực bao phủ cả tường thành đột quyết Tư Thản. Vị trí chính xác, chuẩn bị quả thứ hai. Vụ nổ tựa như địa ngục lửa cháy này trực tiếp khiến toàn bộ người Hoa Lạt Tử Mô trong thành trì nổ tung đến mộng mị. Đó là cái gì thế? Thánh A La ơi, thứ ta tận mắt nhìn thấy là sự thật sao? Nhanh đi báo cáo cho Khả Hãn, tường thành bị phá hủy rồi. Chỉ thấy tường thành vốn đã rách nát thảm thương đó, sau khi bị Đông Phong số 2 nổ tung thì trực tiếp sụp xuống để lộ ra một lỗ hổng. Nhưng vụ nổ vẫn chưa ngừng lại, ngay sau đó quả Đông Phong số 2 đã được ném xuống. Ầm ầm, nháy mắt lỗ hổng xuất hiện tứ phía, vô số đá vụn bị nổ tung bay lên trời. Người Hoa Lạt Tử Mô vừa đến kịp chuẩn bị tu bổ tường thành cũng bị nổ chết trong chốc lát. Trong đại doanh Khoa Nhĩ Mạn, tất cả binh lính đều trợn mắt há mồm, thậm chí còn quên cả tấn công. Đừng ngây ra đó nữa, xông lên cho ta, giết! Lúc này tất cả mọi người mới phản ứng lại được, rồi xông về phía lỗ hổng khổng lồ đó. Trong một tòa cung điện của thành đột quyết Tư Thản, Ma Kha Mạt đang ôm phụ nữ Khoa Nhĩ Mạn vừa mới bắt được vui vẻ thì bị mấy tiếng nổ lớn dọa cho giật mình. Mẹ kiếp, tiếng gì vậy? Dọa chết lão tử rồi. Lúc này một đại thần đến cửa cũng không kịp gõ mà liền xông thẳng vào trong. Khả Hãn, không hay rồi, quân địch tấn công tới rồi. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 48 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.